Vợ à, em mãi mãi là của anh. Chương 48, đi dự tiệc ba. Góc truyện audio.com. Trên sân khấu anh MC bước ra phát biểu. Vâng, cảm ơn mọi người đã đến dự tiệc hôm nay. Chúc quý khách ăn ngon miệng và vui vẻ nhá. Rồi sau đó nhập tiệc, bản dẫn An đến chỗ ông bà Trần. Chào ba mẹ ạ, Bảo lễ phép nói. Chào chủ tịch và phu nhân ạ, An cũng lịch sự chào. Chào hai đứa, ông bà Trần cũng chào lại. Đây là tư ký của con. Bảo giới thiệu, hồ ra vậy, à ta có việc muốn nói với con. Ông Trần nói, việc gì ạ, ra ngoài kia cha con mình nói chuyện với nhau. Tuyến phân cách, ta muốn con kết hôn với Ly. Sao cơ, hai nhà có hôn ước con ạ, con không muốn. Từ nhỏ con đã nghe lời ba mẹ nhưng việc hôn nhân đại sự con nhất quyết không nghe đâu ạ, con quay lại đây. Cách chương.